hắn thấy được rất nhiều thứ. Tất cả đều là nguồn gốc từ không bạch lĩnh vực. Không bạch lĩnh vực nhìn như trống không, kỳ thực phong phú không gì sánh được. Ẩn chứa quy tắc, tạo hóa, mệnh số các loại cơ bản thành phần. Phảng phất khống chế những này ngay cả sáng tạo đạo giả đều không thấy được thâm ảo vật chất. Liền có thể mở hết thảy, thậm chí để trung nguyên giới thay thế không bạch lĩnh vực. Đạt tới vô cùng vô tận tình trạng. Như thế nào vô cùng vô tận? Cho dù là sáng tạo đạo giả cũng vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Đây là một trận làm cho Hàn Tuyệt say mê ngao du hành trình. Hàn Tuyệt không khỏi suy nghĩ. Không bạch lĩnh vực sẽ có hay không có cuối cùng? Không bạch lĩnh vực lại là như thế nào sinh ra? Bất cứ sự vật gì đều có nhân quả. Đây hết thảy tồn tại bởi vì nguồn gốc từ vật gì? Hàn Tuyệt ý chí tại không bạch lĩnh vực tùy ý ngao du. Trong thoáng chốc, hỗn độn tại trước mắt hắn khẽ quét mà qua. Chỉ là một chớp mắt này. Hỗn độn từ xưa đến nay phát sinh qua tất cả mọi chuyện cùng tương lai diễn biến toàn bộ trong mắt hắn. Tương lai là không thể làm gì. Cường đại tới đâu tu vi chỉ có thể điều khiển so với chính mình nhỏ yếu tương lai. Nếu là Hàn Tuyệt đạt tới sáng tạo chúa tể, cái kia bất luận tồn tại gì tương lai đều có thể bị hắn trưởng khống. Mặc dù còn chưa nắm giữ loại lực lượng này, nhưng chỉ là tưởng tượng cũng đủ để cho Hàn Tuyệt say mê. Trừ những cái kia cơ bản thành phần, không bạch lĩnh vực bên trong xác thực không có ẩn tàng thiên địa khác cùng chủng tộc. Thượng cổ Hồng Mông giới cùng Hoàng Tôn Thiên ngược lại là bị Hàn Tuyệt nhìn thấy. Hồng Mông giới bên trong trừ bọn hắn lại không hoạt linh. Ngay cả quy tắc đều không có. Bọn hắn chỉ là dựa vào Hồng Mông còn sót lại lực lượng tiến hành mạnh lên. Cùng lúc đó, thượng cổ Hồng Mông giới bên trong, Thủy Nguyên Hồng Mông mở to mắt, nhíu mày, mới vừa rồi là ảo giác sao? Hắn bấm ngón tay suy tính, cái gì đều không tính được tới. Theo lý mà nói, tu vi của hắn không có khả năng có ảo giác, nhưng hắn hấp thu quá nhiều Hồng Mông nghiệp lực. Xác thực xuất hiện không ít ảo giác. Hàn Tuyệt ý thức ngao du không bạch lĩnh vực không biết bao lâu. Chính hắn cảm thấy vô cùng dài. Hắn gặp quá nhiều hình ảnh. Đủ để so toàn bộ hỗn độn từ xưa đến nay toàn bộ sinh linh kinh lịch chung vào một chỗ. Còn nhiều hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí nhiều hơn. Đổi lại đại đạo thánh nhân, chỉ sợ phải thừa nhận không nổi dạng này ký ức trùng kích. Quảng cáo, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở to mắt, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở trong không bạch lĩnh vực. Bốn phương tám hướng không có vật gì, ngay cả đại đạo giới đều không nhìn thấy. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, đối với nhục thân khống chế vẫn còn ở đó, nhưng hắn không cảm giác được trung nguyên giới, không cảm giác được hỗn độn, loại trạng thái này không gì sánh được kỳ diệu. Phảng phất không bạch lĩnh vực bên trong chỉ có hắn. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Không bạch lĩnh vực bỗng nhiên biến ảo. Không gian xuất hiện đủ loại nhan sắc. Còn ra hiện đủ loại vặn vẹo dạng khí. Tựa như 3000 đại đạo ngưng tụ hình thái. Những này dạng khí vật chất di chuyển nhanh chóng. Làm cho cả không bạch lĩnh vực trở nên lóa mắt. Mê huyễn. Dù là Hàn Tuyệt cũng có loại choáng váng cảm giác. Không phải là bị thị giác chỗ choáng váng, mà là có một loại lực lượng, không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc. Cái gọi là cơ bản quy tắc là Hàn Tuyệt đối với không bạch lĩnh vực hạch tâm vận hành lực lượng miêu tả. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nguồn lực lượng này hết sức kỳ lạ, đủ để khiến sáng tạo đạo giả choáng váng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt phía trước xuất hiện một bóng người. Đúng là hắn chính mình. Thành tựu sáng tạo chúa tể về sau. Ngươi muốn làm gì? Một cái khác Hàn Tuyệt theo dõi hắn con mắt hỏi. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được đây cũng không phải là không bạch lĩnh vực chướng nhãn pháp. Mà là đạo tâm của hắn tại hỏi thăm hắn. Hắn sẽ phải tiếp xúc cái kia phiến trước nay chưa có cửa lớn. Trước đó, hắn cần để cho đạo tâm của mình trở nên thuần túy. Trở nên siêu việt chúng sinh. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.